tràn nợ tình nhớ. nay gió gió bay về trời, nay hoa sẽ rơi về cội, còn ta đừng nào cho ta.